Mặt nạ thẩm mỹ, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên giường trong ký túc xá. Vừa nãy chỉ là một giấc mơ thôi ư? Trong ký túc xá rất yên tĩnh. Tôi khàn giọng gọi mấy người Tưởng Hy, nhưng không ai đáp lại tôi cả. Tôi trèo xuống khỏi giường, chỉ cảm thấy toàn thân yếu ớt vô lực. Tôi dường như là người duy nhất trong ký túc xá. Họ đã đi đâu? Tiếng nhạc chuông đinh tai nhức óc của điện thoại đột nhiên vang lên trong ký túc xá yên tĩnh, khiến tôi sợ hãi run cả người. Chưa kịp hoàn hồn, xin chào, đây có phải là cô Lâm Yên không? Cô có một đơn hàng chuyển phát nhanh à? Giọng nói của nhân viên chuyển phát nhanh phát ra từ điện thoại. Là tôi. Vậy cô có thể đến cửa sau trường học lấy hàng được không? Cô cần trực tiếp ký nhận. Cần phải trực tiếp ký nhận à? Được. Tôi lập tức tới ngay. Tôi mặc áo khoác và đi về phía cửa sau của trường. Tòa ký túc xá nơi tôi ở rất gần cửa sau. Đi bộ đến đó mất hơn 10 phút. Giữa tòa nhà ký túc xá và cửa sau của trường có một dãy cửa hàng, nhà hàng, hàng làm móng. Cửa hàng tiện lợi, mọi thứ đều có đủ. Và có một cửa hàng. Và một cửa hàng đồ trang trí. Hử, nó mở từ khi nào thế? Tại sao tôi chưa từng thấy nó trước đây? Sự tò mò khiến tôi nhìn vào cửa hàng trang trí. Một hàng búp bê bằng gốm tinh xảo được sắp xếp ngay ngắn trong tủ kính trong suốt. Không cần đếm, nhìn thoáng qua tổng cộng có 6 con. Đều cao chừng 1 mét. Khuôn mặt và hình dáng búp bê gốm đều giống nhau. Toàn thân trắng bóng, nhẵn nhụi, nó thậm chí có thể phản chiếu ánh sáng. Mắt, mũi, tai và miệng của những con búp bê cũng giống nhau. Các nét trên khuôn mặt được tạo hình tinh xảo và dễ thương. Ngay cả góc cười cũng giống hệt nhau. Sự khác biệt duy nhất dường như là đôi mắt của chúng. Tôi muốn quan sát kỹ ánh mắt của những con búp bê. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt đó, tôi chết lặng tại chỗ, máu toàn thân như đông lại, da đầu ngứa ran, đôi mắt của những con búp bê rất quen thuộc, giống như của họ, tôi đang nói về họ, những người bạn cùng phòng của tôi Tưởng Hy, Phương Vũ Hàm, Trương Lai và ba người bạn trai của họ, 6 người tương ứng với 6 búp bê gốm, tôi nín thở, không dám nhìn thêm nữa. Run run bước về phía cửa sau của trường. Có phải cô Lâm Yên không? Có một nhân viên chuyển phát nhanh đứng ở cửa sau. Anh ấy nhìn quanh xung quanh và hỏi tôi. Là tôi, nào, đây là kiện hàng chuyển phát nhanh của cô. Ký vào đây là được. Nhân viên chuyển phát nhanh đưa cho tôi kiện hàng trong tay. Đó là một bức thư. Được rồi. Tôi đã ký tại nơi được chỉ định và nhận nó một cách suôn sẻ. Cái này là cái gì? Tôi nghi ngờ mở bức thư và lấy đồ bên trong ra. Có một số báo cáo thử nghiệm. Trong đó viết, cô Lâm Yên thân mến. Thí nghiệm mặt nạ thẩm mỹ mà cô đang nghiên cứu đang được tiến hành một cách có trật tự. Nó đã đạt được kết quả sơ bộ và đang tiến hành thuận lợi. Một loạt các thí nghiệm sẽ tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn sau. Dữ liệu của thí nghiệm này được thể hiện trong phần phụ lục. Có vẻ như nó diễn ra suôn sẻ hơn tôi tưởng tượng. Tôi hít một hơi thật dài khẽ thì thầm. Cẩn thận gấp bản báo cáo trong tay lại. Bỏ vào túi quần. Hừ lạnh một tiếng. Khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Tôi đi về phía cửa hàng trang trí mới khai trương. Vừa rồi tôi vẫn chưa kịp nhìn kỹ 6 con búp bê gốm. Bà chủ, cô tới rồi à? Tôi mở cửa bước vào. Nhân viên thu ngân đứng dậy chào tôi. Cửa hàng trang trí này thực ra là do tôi mở. 6 con búp bê gốm mới đến hôm nay có chất lượng rất tốt. Và đã được đặt ngay ngắn ở cửa sổ theo yêu cầu của cô. Tốt, tôi không chút để ý mà trả lời nhân viên bán hàng. Huýt sáo và tùy ý bước đến chỗ tủ kính. 6 con búp bê gốm sứ ngay ngắn xếp thành một hàng. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng. Đôi mắt buông lơi tập trung. Đáy mắt bỗng trở nên âm trầm u ám. những con búp bê bằng gốm trắng tinh, nhẵn nhụi phản chiếu một thứ ánh sáng quỷ dị, khiến tôi bất giác cảm thấy thích thú tột độ. Tôi nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve chúng, cảm nhận sự mềm mại và mịn màng của chúng. Chúng thật tinh xảo và hoàn mỹ. Đó là vẻ đẹp lý tưởng trong lòng tôi. Họ chỉ là con mồi, thí nghiệm và chiến lợi phẩm của tôi. Tôi không hài lòng lắm với 6 con búp bê gốm này. Mí mắt tôi rủ xuống. Dưới hàng mi phủ là đôi mắt âm u. Bề mặt búp bê sứ nhẵn nhụi phản chiếu sự lạnh lùng và u ám trong mắt tôi. Gần như chỉ trong vài giây, đôi mắt tôi bỗng tê ngây thơ trở lại. Tôi tinh nghịch nói với hàng búp bê gốm. Đã nói là mỗi năm chỉ được dùng một lần. Lưu ý cũng đã ghi rõ ràng. Tại sao lại không nghe lời? Nếu bạn không nghe lời thì bạn phải tự gánh chịu hậu quả. Cách chương.